Nó quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động ở đầu kia. Nó bỏ chạy lại đó và sủa một lúc rồi trở về lại chỗ cũ. Một tiếng kêu yếu ớt phát lên từ cái giếng. Cô ui bi ba vô ơi, con chó con vừa sủa vừa nhảy tưng tưng tại chỗ. Cái thân hình tròn vo và mập mạp của nó run lên. Nó nhìn về phía nhà bếp ở phía trên, nhưng tiếng gọi không đến từ đó. Tiếp chép miệng như thể có người đang ăn. Lại đây đi quý báu, lại đây trái tim của ta. Bước thật chậm, hai tai vểnh lên, con chó tiến tới trước. Miềm miềm, lại đây nào con yêu, lại đây nào quý báu. Con chó đã ngửi thấy mùi thịt gà được cột ở quai xô. Nó cào trên miệng giếng và rên. Miềm, miềm, miềm, cái mùi đó ở ngay giữa cái quai và miệng giếng. Nó sổ thật lớn về hướng cái xô và rên vì do dự. Cái xương gà không nhúc nhích, con chó nằm bẹp xuống, mõm để giữa hai chân trước đít nhô lên, nó vẫy đuôi lia lịa. Nó sổ hai lần nữa và nhảy bổ vào cái xương gà, ngậm nó trong miệng. Cái xô định hất nó ra khỏi miếng xương. Nó gầm gừ giận dữ và cắn chặt hơn nữa. Bất ngờ cái xô hất con chó té nhưng nó đứng lên lại chiến đấu với cái xô. Một chân sau của nó tuột xuống giếng cho đến háng. Móng nó cố cào lên thành để leo lên. Cái xô tưng lên rồi rớt xuống giếng với cục xương trong khi con chó trèo lên được. Phẫn nộ, nó sổ xuống cái giếng một lúc. Nó xoay lưng bỏ đi lên cầu thang, rên rỉ vì sung sướng với tiếng mở cửa ở bên trên. Hai hàng nước mắt nóng bỏng chảy dài trên gò má của Catherine Baker Martin, nhỏ giọt xuống cái áo liền quần, làm ướt ngực cô. Bây giờ cô biết mình sẽ chết chắc. Cách chương.